Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370 Danzo Tân phát hiện. Chương 370 Danzo Tân phát hiện Nino không biết quả tâm cư sĩ vì cái gì muốn tới thử chính mình. Nàng không nghĩ lâm vào đối phương tiết tấu giữa. Người đến gây chuyện ta, ta liền phải đánh trở về, đánh thời điểm phải chú ý phương thức phương pháp. Làm một cái ninja, thu hoạch địch nhân tình báo vì đệ nhất yếu tố, manga anime đó chính là tham khảo. Cũng không thể làm thực tế biểu hiện căn cứ, Ino ở trong chiến đấu lợi dụng mộc độn năng lực. Ở quà tâm cư sĩ, trên quần áo để lại đặc thù phấn hoa ấn ký. Lúc trước tâm tư kín đáo Uchiha Itachi không phát hiện. Hiện giờ cái này quà tâm cư sĩ hẳn là cũng không phát hiện, ở nàng cảm giác chung. Quả tâm cư sĩ biến mất một đoạn thời gian, là hoàn toàn biến mất không thấy. Suy đoán hẳn là đi dị không gian. Khoảng cách nửa giờ, đối phương trên người định vị liền lại xuất hiện, phi lôi thần chi thuật trung quy không phải. Rinnegan thiên tay lực, đi không được dị không gian, cho dù có thể đi. Ino cũng không dám đi. Qua đi làm gì? Đưa đồ ăn sao? Nàng có cái không thành thục ý tưởng. Nàng muốn cho Danzo đi thăm dò một chút, thử xem xác tổ chức thủy có bao nhiêu sâu, thành. Vì nhẫn giới trước tiên tiêu trừ một cái thật lớn tai họa ngầm. Ino thuận tiện còn có thể thu hoạch một khối Osusuki thi thể. Một cái còn ở vào khi còn nhỏ 10 đuôi. Bại cùng nàng có quan hệ gì? Nàng ngược lại có thể đem Danzo cái này cực ác người đưa cho tử thần đương chủ cọc. Sau đó lợi dụng Yamanaka phu quan hệ. Gồm thâu căn bộ, hiện tại làm Danzo đi thăm dò Isiki, khó khăn cũng là cực đại. Ino trong khoảng thời gian này đã từng gặp qua 2 lần Danzo. Đối phương trên người phong ấn thuật thức rất nhiều, nhưng nhìn ra được tới. Danzo trong cơ thể Hashirama tế bào cùng Serinian chỉ là miễn cưỡng duy trì cân bằng trạng thái. Không cần nhiều, chỉ cần làm một viên Serinian sử dụng Izanagi. Trong thân thể hắn cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Cần thiết tăng mạnh một đợt, tăng mạnh phân rất nhiều phương diện. Nhẫn thuật tăng mạnh là tăng mạnh. Huyết kế giới hạn tăng mạnh cũng là tăng mạnh. Danzo lão huynh trước mắt tại đây 2 cái phương diện rất khó làm ra đột phá. Ino liền chuẩn bị ở trang bị phương diện làm hắn tăng mạnh một chút. Cuối cùng đưa hắn đi vào gặp Osusuki Isiki. Danzo rất nhiều thời điểm liền tránh ở chính mình. Căn bộ căn cứ bí mật nội, đừng nói cửa ra vào, ngay cả nơi này trên vách tường đều trải rộng các loại ngăn trở bạch nhãn. Serinian thấu thị phong ấn thuật thức ở Orochimaru đào tẩu sau. Hắn lại lần nữa đối căn cứ nội chỉnh thể phòng ngự hệ thống tiến hành điều chỉnh. Chính là sợ ngày nọ đi ngủ đâu. Jiraiya dẫn người trực tiếp sát tiến vào, Jiraiya cho hắn uy hiếp lực rất lớn. Gần nhất một đoạn thời gian. Hắn cực kỳ thành thật, nhưng trong lòng vẫn là nén giận, liền muốn tìm cơ hội, sau đó hung hăng mà trả thù trở về, hiện giờ cơ hội tới. Yamanaka phu thấp giọng hướng hắn hội báo. Đại nhân, 3 ngày trước, gia chủ cùng đại tiểu thư trong lúc vô tình nói chuyện phiếm lên. Ta thông qua điều tra, đã biết như vậy một sự kiện ở trong núi gia tộc tụ hội sau khi kết thúc. Ino cùng Inoichi nói lên chính mình gần nhất chấp hành nhiệm vụ. Nàng không phải không có đắc ý mà nói về chính mình ở Nguyệt Quốc gia gặp được cường địch dựa theo. Nàng nguyên lời nói tới nói. Đó chính là đối phương thủ đoạn ra hết. Còn là bị nàng mộc nhân chi thuật đánh đến hoa rơi nước chảy. Inoichi liền dạy dỗ nữ nhi. Muốn giới kiêu giới táo. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Yamanaka phu tâm tư tỉ mỉ. Âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Quay đầu, liền tới hướng Danzo hội báo, thượng đến Hokage. Hạ đến bình dân bá tánh. Bao gồm Yamanaka ra ở bên trong. Mộc Diệp thôn tất cả mọi người ở căn bộ giám thị giữa. Ít nhất ở đệ tam Hokage thời kỳ. Bọn họ chính là như vậy kiêu ngạo, chính mình giám thị chính mình. Đối với Yamanaka phu tới nói. Hắn trong lòng có một đạo thước đo. Loại này không đề cập gia tộc hiện trạng, tương lai tình báo, Hắn sẽ coi như hàng ngày sự vụ tiến hành hội báo. Danzo tắc từ giữa nghe ra một ít manh mối, liên tục thiêu đốt ngọn lửa, liền mộc độn đều áp chế không được. Hiện giờ nhẫn giới thế nhưng còn có nhân vật như vậy sao? Chẳng lẽ nói là hiểu tổ chức tân nhân? Danzo quá rõ ràng mộc độn uy lực. Hắn, đệ tam Hokage, Yuteten Koharu, Mitokado Homura bọn họ đều sinh ra ở Mộc Diệp Kiến thôn phía trước. Là đi theo gia tộc đi vào Mộc Diệp thôn. Đối Uchiha Madara ấn tượng không thâm. Nhưng là đối Senju Hashirama ấn tượng đã có thể quá khắc sâu. Đó là toàn bộ thơ ấu cùng thanh niên thời kỳ thần tượng, hiện tại một cái vô danh ninja hỏa độn là có thể chính diện chống lại mộc độn. Danzo đối Sunet thầy trò mộc độn tỏ vẻ lớn nhất hạn độ khinh thường. Mộc độn chính thống quả nhiên vẫn là ở phía chính mình a. Này hai nữ nhân thật là cấp tiền bối mất mặt, khinh thường về khinh thường. Đối với Ino hiện tại bắt sống Conan, chính diện đánh chết Six Sa Sasori chiến tích, hắn vẫn là tán thành. Hắn vội vàng phái người đi lấy Ino nhiệm vụ báo cáo, ninja chấp hành xong nhiệm vụ đều phải viết nhiệm vụ báo cáo, hơn nữa lưu trữ. Đây là ở nhị đại Hokage thời kỳ định ra quy củ, Ino làm người trải qua. Trở lại thôn sau, đối nhiệm vụ lưu trình tiến hành đúng sự thật ký lục, hình thành báo cáo, cũng giao cho thôn cao tầng xem qua sau. Quan trọng tin tức trích lục xuống dưới. Sau đó đem nguyên thủy báo cáo lưu trữ, đây là ninja chấp hành nhiệm vụ toàn quá trình. Hiện tại đã thực quy phạm, ở cái này trong quá trình. Cho dù là Hokage cũng không thể đối báo cáo tiến hành sửa chữa. Đương nhiên, nếu là tưởng ngạnh xóa, kia khẳng định là có thể xóa. Nhưng Jiraiya sẽ không làm loại sự tình này. Danzo cuối cùng bắt được tay chính là nguyên thủy nhiệm vụ báo cáo, hắn từng câu từng chữ mà nhìn kỹ. Ino ký lục thật sự kỹ càng tỉ mỉ, từ tóc bạc người trẻ tuổi, đến hỏa độn, du độn, thổ độn, Rasengan, tiên nhân hình thức, nàng toàn bộ dùng khách quan công chính miệng lưỡi ghi lại một lần. Danzo chính nghẹn hư muốn làm. Jiraiya đâu? Hiện tại nhìn đến này đó tin tức, kia thật là vui mừng khôn xiết. Sunet, Shikaku đều có thể hiểu sai. Hắn càng miễn bàn, tư sinh tử mà thôi. Jiraiya à, lão phu hiểu ngươi. Chính mình nếu là đem cái này tư sinh tử khống chế ở trong tay, đến lúc đó cái gọi là đệ ngũ mục Hokage không phải tùy ý chính mình đắn đo sao? Việc này có làm đầu. Danzo lợi dụng Mộc Diệp thôn tài nguyên, ở nhẫn giới âm thầm kinh doanh hơn 30 năm. Hắn nhãn tuyến trải rộng thế giới các góc. Hơn nữa còn có thể điều động Yamanaka ra bộ phận mạng lưới tình báo. Được đến tin tức tốc độ thực mau, tưởng dựa nhóm người này đem hắn đưa lên Hokage bảo tọa kia khẳng định là không diễn. Nhưng là muốn tìm một cái đặc thù rõ ràng người, vẫn là có thể tìm được một ít dấu vết. Quả tâm cư sĩ không phải thần tiên. Yêu cầu ăn cơm, yêu cầu ngủ, hắn hoạt động phạm vi đại khái bị vòng định ra tới, người tìm được rồi. Sau khi tìm được đâu? Bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi tới thuyết phục hắn. Danzo không như vậy ấu trĩ, hắn tưởng vẫn như cũ là đem người bắt lại. Sau đó thượng chú ấn, hoàn toàn khống chế được lão biện pháp. Nói làm liền làm, 10 tên căn bộ ninja bị hắn phái ra đi bắt người, ninja thân thể thực yếu ớt. Nếu là không có phòng bị nói, một phen kunai là có thể giết chết một cái ảnh, hắn đối chính mình huấn luyện ra căn bộ tinh nhuệ. Rất có tin tưởng, kết quả sự thật là phi thường vả mặt. 10 cái căn bộ ninja, một cái trở về đều không có, trải qua điều tra. Danzo phát hiện hắn phái ra đi ninja tam quyền hai chân đã bị nhân gia toàn diệt. Phía chính mình có thể đánh bại quả tâm cư sĩ, cao thủ một cái cũng không có. Tấu chương xong, hết chương.